Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2638, chương 2438, Bí Địa Chi Ảnh. Trên quảng trường, quang huy tán đi, ở đây chúng cường giả trên người, đều là có thêm bất đồng ấn ký, đại biểu cho riêng phần mình đánh giá. Phàm là tại sân khấu lên, sống sót sinh linh, đều có tư cách đạt được một phần cơ duyên. Cái con kia ánh mắt ở bên trong, truyền ra như vậy thanh âm, cũng làm cho chúng cường giả đều là vui vẻ. Thực sự có mặt người sắc âm trầm. Đối với giới sứ cảnh đỉnh phong cường giả mà nói, bọn hắn tới đây mục đích, chính là vì tại đây mạnh nhất truyền thừa. Lúc này, chợt nghe cái con kia ánh mắt chung lại chuyện xuất ra thanh âm. Tam đẳng đánh giá đã ngoài sinh linh, có thể tiến vào nơi này bí địa, tại đâu đó tìm được truyền thừa, có thể không đạt được mạnh nhất truyền thừa, tắc thì muốn xem cơ duyên của các ngươi. Nghe vậy, Hỏa Giác Sư, Tang Đại Nhân, cùng với thổ phe phái đợi cường giả, đều là lộ ra sắc mặt vui mừng. Vốn tưởng rằng mạnh nhất truyền thừa vô vọng, hiện tại xem ra, dựa theo cái này con mắt bóng ý tứ, lại cũng không là tối cao đánh giá sinh linh, mới có tư cách đạt được mạnh nhất truyền thừa. Chúng ta cũng có tư cách đạt được tại đây mạnh nhất truyền thừa sao? Phong Vũ Điện Chủ cao giọng hỏi. Không tệ, tam đẳng đánh giá đã ngoài sinh linh, đều có tư cách đạt được mạnh nhất truyền thừa. Lẫn nhau cơ hội là bình quân. Cái con kia ánh mắt giữa dòng chuyển hào quang, truyền ra âm thanh lạnh như băng. Siêu nhất đẳng đánh giá sinh linh, tắc thì có thể có được lựa chọn chủ nhân còn sót lại một kiện thần khí tư cách. Nghe được nói như vậy, nguyên bản sắc mặt khó coi ngân rừng Hồ Tam gia thoáng cái tựu là tươi cười rạng rỡ. Đối với hai người này mà nói, có thể đạt được một kiện thần khí cũng là không tệ. Còn lại các cường giả sắc mặt tắc thì cũng là dễ nhìn một ít. Quả thật Tần Mặc đợi có tốt như vậy chỗ, lấy thật làm người khác ghen ghét. Nhưng là cũng so trực tiếp bị chỉ định mạnh nhất truyền thừa người thừa kế muốn tốt hơn nhiều. Ầm ầm, quảng trường phía trước, cái kia tòa cự đại môn hộ mở ra, một cổ mênh mông cuồn cuộn khôn cùng khí tức tuôn ra, có cùng Vĩnh Tuyên Phế Thổ hoàn toàn bất đồng khí tức. Đều vào đi thôi. Theo cực lớn môn hộ ở bên trong, truyền ra một cổ khổng lồ hấp lực, tướng sở hữu tất cả cường giả hút vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. To như vậy trên quảng trường, một lần nữa khôi phục bình tĩnh, cái con kia ánh mắt lơ lửng tại giữa không trung, tản ra một loại huyền ảo khó lường khí tức. Giờ phút này, tại quảng trường bốn phía, vô số cỗ thân ảnh xuất hiện, bao phủ tại trong sương mù, nhìn chăm chú lên chậm rãi đóng cửa cực lớn môn hộ. Không thể tưởng được, như thế dài dòng buồn chán thời gian trôi qua, rốt cục có người có thể đủ mở ra nơi đây môn hộ. Thoạt nhìn, nơi đây chủ nhân rốt cục chờ đến người thừa kế. Trong sương mù, cái kia vô số cỗ thân ảnh mở miệng, có một lượng âm vang tiếng vang, như cùng là hàm răng va chạm tại trên tảng đá đồng dạng. Trong đó một đoàn sương mù dần dần mỏng manh, hiển lộ ra một cỗ thân ảnh chân diện mục, đúng là một cỗ hài cốt, tản ra khó lường tự cảnh chi thế khí tức. Cỗ hài cốt này rõ ràng là một vị chuẩn trùm thi hài, đầu lâu trong hốc mắt nhúc nhích u hòa, chằm chằm vào này tòa môn hộ, muốn xông vào đi. Người đợi cũng đừng uổng phí khí lực rồi, đã là trở thành trôi qua người, tựu không khả năng tiến vào bí địa chỗ sâu nhất, đạt được nơi đây mạnh nhất cơ duyên, cũng không cách nào càng tiến một bước, đưa thân trùm liệt kê. Cái con kia ánh mắt ở bên trong, truyền ra lạnh như băng lời nói. Nói như thế, trong đó một cỗ thân ảnh cười lạnh, tối nghĩa nói, chúng ta cho dù vào không được, cũng có thể ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Tướng đạt được mạnh nhất truyền thừa sinh linh đánh chết, có thể đạt được cái kia một mạch nhất truyền thừa. Không tệ, ngươi tuy là nơi đây cấm chế chi linh, nhưng là cũng chỉ có thể khống chế phiến khu vực này, ra cái này phiến quảng trường, ngươi còn có thể không biết làm sao chúng ta. Một cái khác chiếc thân ảnh cũng là âm thanh lạnh lùng nói. Cái con kia ánh mắt trung chớp động hào quang, cũng không có nói nữa ngữ, mà là biến mất vào hư không ở bên trong, đã không có bóng dáng. Cùng lúc đó, ở đằng kia tòa cự đại môn hộ ở bên trong, chính là một mảnh mênh mông cuồn cuộn khôn cùng không gian. Một đoàn quang diễm nhảy lên, nhân tộc thánh đăng lơ lửng, chiếu sáng ra một đầu tĩnh mịch thông đạo. Lúc này, Tần Mặc trong lòng bàn tay, cái kia miếng ba hư linh linh lơ lửng, phát ra một đạo màn sáng, chiếu rọi ra trên quảng trường cảnh tượng. Tại sân khấu ở bên trong, cùng cái kia thon gầy nam tử giao phong, lại để cho Tần Mặc phát hiện này cái thần linh càng nhiều nữa công năng. Đúng là có được cực kỳ cường đại thấy rõ chi năng. Liền cái con kia ánh mắt, chuẩn trùng thi hài cũng không cách nào phát hiện. Những này chuẩn trùng quả nhiên đều bảo lưu lại linh trí. Tần Mặc lẩm bẩm nói, bản hồ đại nhân tựu kỳ quái, chuẩn trùng cường đại cỡ nào, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy mất đi, còn thật sự có kỳ quặc. Ngân Dừng ở một bên bĩu môi nói, bốn phía chỉ có Tần Mặc, Ngân Dừng, Hồ Tam gia lúc này, mặt khác cường giả đều không thấy bóng dáng, lẫn nhau trên MU bàn tay siêu nhất đẳng ấn ký ẩn ẩn sáng lên, sinh ra một loại kỳ diệu liên hệ. Ba đồng bạn suy đoán, cái con kia ánh mắt là dựa theo đẳng cấp đánh giá. Trôi qua phân khu vực, Tần Mặc đợi bị truyền tống đến địa phương, chính là siêu nhất đẳng đánh giá sinh linh mới có thể tiến nhập không gian. Bất quá, Tần Mặc đối với cái con kia ánh mắt, vẫn có lấy một tia cảnh giác, mới vừa gia nhập tại đây, tự thúc dục ba hư linh linh, đến dò xét tình huống bên ngoài. Không thể tưởng được đã thấy đến như vậy cảnh tượng. Một chuyến đồng bạn hai mặt nhìn nhau, mơ hồ đoán được năm đó đám kia chuẩn trùm đến cùng xảy ra chuyện gì. Xác nhận xâm nhập trong sân rộng, cùng tại đây cấm chế chi linh phát sinh xung đột, cuối cùng nhất không địch lại, từng cái vẫn lạc tại chung quanh quảng trường. Nhóm này chuẩn trùm mục đích chính là vì tại đây mạnh nhất truyền thừa, lại thì không cách nào đoạt được, khiến cho những này chuẩn trùm thi hài một mực bồi hồi ở chỗ này. Tại đây mạnh nhất truyền thừa chính là đưa thân trùm mấu chốt sao? Hồ Tam gia lẩm bẩm nói. Tần Mặc, Ngân Dừng phỏng đoán, cho dù không phải đưa thân trùm mấu chốt, cũng là không như bình thường, chính là này bí địa chủ nhân còn sót lại tuyệt học, thuộc về trùm cấp tuyệt học. Chỉ là, cái con kia ánh mắt cũng nói, phàm là tiến vào nơi đây sinh linh, đều có cơ hội đạt được mạnh nhất truyền thừa. Tần Mặc đợi chưa hẳn có thể có được. Trước mặc kệ nhiều như vậy, chúng ta đi trước cầm thần khí a hát. Ngân Dừng nói như vậy nói, cái này hồ ly một mực nhớ thương lấy cái này, ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem cái kia một trận đảo ở chỗ sâu trong, cũng không biết thông hướng địa phương nào. Tần Mặc lấy ra khởi nguyên la bàn, muốn suy diễn một phen, nhìn xem phải chăng cái thông đạo này chỗ sâu nhất tựu là sở muốn đi địa phương. Đúng lúc này, thông đạo trên vách tường chảy ra một đám hào quang, nhanh chóng huyễn hóa thành một đạo quang ảnh xuất hiện tại Tần Mặc đợi trước mặt, chính là một cái khuôn mặt gầy gò lão giả, toàn thân tản ra lỗi lạc khí độ. Không thể tưởng được, lần này thoáng cái đã đến ba cái siêu nhất đẳng đánh giá sinh linh. Lão giả này vừa cười vừa nói, Tần Mặc đợi liếc nhau, đánh giá lão giả này, đều là nhìn ra, đây là một cỗ hình chiếu. Các hạ, chính là này địa chủ nhân hình chiếu sao? Tần Mặc hỏi, lão giả kia cười gật đầu, lại lắc đầu, giải thích thực sự không phải là này địa chủ nhân hình chiếu, mà là cấm chế chi linh, cùng này địa chủ nhân ý niệm ngưng tụ thành một cỗ quang ảnh. chỉ có nhất đẳng đánh giá đã ngoài sinh linh, mới có quang ảnh đến dẫn đạo. Nhất đẳng đánh giá trở xuống đích sinh linh, lúc này có thể tìm được cái gì cơ duyên, tựu tất cả bằng vận khí. Đương nhiên, nhất đẳng đánh giá trở xuống đích sinh linh, cũng khẳng định đạt được không được mạnh nhất truyền thừa, bởi vì căn bản không có khả năng đạt tới một khu vực như vậy. Lão giả này nói ra, một chuyến đồng bạn mới giật mình, cái con kia ánh mắt tuy nói, tiến vào nơi đây sinh linh, cũng có thể đạt được mạnh nhất truyền thừa, nhưng mà, trên thực tế, cũng chỉ có nhất đẳng đã ngoài đánh giá sinh linh, mới có tư cách đạt được mạnh nhất truyền thừa. Chúng ta đây ba cái là siêu nhất đẳng đánh giá, có phải hay không đạt được mạnh nhất truyền thừa cơ hội càng lớn một chút? Ngân Dừng hỏi dò, cái này hồ ly rất lòng tham, đã tiến vào nơi đây, tự là muốn đạt được mạnh nhất truyền thừa. Lão giả kia cười lắc đầu, tỏ vẻ nhất đẳng đánh giá đã ngoài, đạt được mạnh nhất truyền thừa tỷ lệ là bằng nhau. Tại đây mạnh nhất truyền thừa cũng chỉ là ta khi còn sống lưu lại trong truyền thừa mạnh nhất một loại, chưa hẳn là tốt nhất. Lão giả này lại nói, ba đồng bạn đều là sững sờ, liếc nhau, theo sau lão giả này, hướng phía thông đạo một mặt đi đến, vù vù vù, thông đạo trên vách đá, truyền ra gào thét tiếng gió, đây là không gian chi lực hình thành một loại phong, khiến cho Tần Mặc đợi cũng không cách nào xác định chỗ đi qua đường nhỏ, đây là không gian chi đạo một loại cao thâm kỹ xảo. Tần Mặc cũng có thể miễn cưỡng sử dụng, nhưng là tướng chi dụng dùng cấu trúc cái thông đạo này, thực là khó có thể tưởng tượng, nơi đây chủ nhân chính là khởi nguyên đại lục vô thượng sinh linh sao? Tần Mặc hỏi, lão giả kia thở dài lắc đầu, làm như không muốn đề cập chuyện cũ, hắn là một cỗ hình chiếu, vốn có chi nhớ cũng không được đầy đủ, nhưng là, cũng là biết được khởi nguyên đại lục phân liệt về sau. Tại vô tận hắc ám trong hư không phiêu đãng, như vậy thời gian thực là tràn đầy tuyệt vọng, vĩnh tuyên phế thổ có thể sinh ra đời, thực là vạn hạnh, lại để cho tàn phá đại lục ở bên trên sinh linh có thể kéo dài. Mặc kệ biến thành cái gì bộ dáng, cũng là tánh mạng một loại tiếp tục. Nghe nói như vậy ngữ, Tần Mặc đợi đều là trầm mặc, có thể mơ hồ cảm nhận được, nơi đây chủ nhân khi còn sống cái chủng loại kia lồng ngực. Cũng chính là như vậy vô thượng sinh linh, mới có thể cam nguyện hy sinh chính mình, gắn bó tùy thời khả năng hủy diệt cái này một tàn phá đại lục mảnh vỡ. Phía trước, cuối thông đạo truyền đến một mảnh ánh sáng. Tần Mặc đợi tiến vào một tòa cự đại cung điện, tại đây lơ lửng từng đoàn quang cầu, trong đó mơ hồ có thể thấy được từng kiện thần vật hình dáng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.